câu này, cái này ngươi có thể thử xem. Yến Thập Tam y nguyên không nóng nảy, bình tĩnh cười cười, nói ra. Giết Lãnh Huyền Tiên lão nhất hung, điên cuồng hét lên một tiếng, vô địch một kích chém dụng. Nàng đối với Yến Thập Tam hận nhất, đối với nàng mà nói, hôm nay không chảm Yến Thập Tam, thì không làm người. Tại đây lập tức, Lý Du Nhiên bọn hắn ngàn thánh đồ thần trận lại một lần nữa bộc phát, bọn hắn mạnh nhất một kích lại một lần nữa chấn giết mà xuống. Tiểu hỗn đản, ta giúp ngươi giúp một tay. Tại Yến Thập Tam độc kháng ngàn thánh đồ thần trận thời điểm, mặt quỷ theo động thiên trong sông ra, lập tức tản mát ra trí âm trí tà chi khí. Ba ba ba ở thời điểm này, bị đánh chìm Đoạn Vân Sơn, chỗ sâu nhất vậy mà vọt lên ngập trời như hãn đồng dạng giống biển khí âm tà, theo anh một tiếng vang thật lớn, lập tức nhảy lên chín tôn cực lớn bạch cốt, chín tôn cực lớn bạch cốt căng ra đại địa, tựa hồ chúng là đã nghe được triệu hoán, xé không tới. Đây là cái gì? Chín cự bạch cốt xé liệt thiên địa, theo Đoạn Vân Sơn chỗ sâu nhất lao tới, Đoạn Vân Sơn bên ngoài tất cả mọi người hút một hơi hơi lạnh, chín tôn cực lớn bạch cốt vừa ra, âm tà quét thiên, toàn bộ thiên địa lâm vào trong bóng tối. Chín đại cự linh thần, có một vị xuất thân cổ xưa thiên duệ vương tộc bán tổ hút một hơi hơi lạnh, nghẹn ngào nói ra, chín đại cự linh thần, từng tại Đoạn Vân Sơn thành lập vô địch thần chỉ chi địa, từng có thể so sánh tại thái cổ thần đỉnh chỗ thống trị chúng thần chi địa. Về sau lại bị Trích Tiên đạo tổ đạp diện, chín tôn cự linh thần chết trận. Đúng nha, thái cổ những năm cuối thời điểm, độn thế thiên duệ từng ngự chín đại cự linh thần di thể quét ngang thiên hạ, ở chỗ này đã thành lập nên đạo thống. Thẳng đến Linh Lung đạo tổ chinh chiến nơi đây, tại đây mới chính thức bị đánh thành phế địa. Chín đại cự linh bị giết thành bạch cốt. Có thái cổ những năm cuối mới rút lui khỏi thiên duệ tộc biết rõ nội tình, không khỏi thì thào nói. Cũng có một vị xuất thân cổ xưa, mà bí mật thế gia Đông Cương một loại vị bán tổ nhẹ nhàng mà thở dài nói ra, cái này chín cụ bạch cốt, từ khi bồ đề đạo tổ độ hóa chi về sau, rốt cuộc không có xuất thế rồi, không nghĩ tới, lúc này đây lại xuất hiện. Đoạn Vân Sơn, quá nhiều truyền thuyết rồi, rất nhiều người cũng không nghĩ tới, những truyền thuyết này đều là thực. Trích Tiên đạo tổ từng đạp diệt nơi đây, Linh Lung đạo tổ từng bắn chìm nơi này, mà bồ đề đạo tổ càng là độ hóa qua nơi này. Chấn thủ đột nhiên chín cụ cự cốt xé rách đại trận, Lý Du Nhiên bọn hắn cũng không khỏi biến sắc, hét lớn một tiếng, bọn hắn chấn áp mà xuống, dục chấn trụ cái này chín cụ cự cốt. Hắc, có nhà của ngươi lão tổ tông ở chỗ này, chỉ sợ các ngươi không được. Mặt quỷ hắc hắc địa cười cười, tà thánh tức tràn ngập thiên địa, lập tức, hắn cầm trong tay một kiện cổ xưa vô cùng Phật khí. Hắn Phật khí dĩ nhiên là âm tà vô cùng. Cái này Phật khí thế nhưng mà có lai lịch lớn, này là năm đó đệ nhất tà thánh chỗ dựa âm Phật chí bảo, nhưng về sau lại bị mất. Mặt quỷ trở về ranh giới hoang thiên vài thập niên, bỏ ra vô số tâm huyết, cuối cùng đêm này là âm Phật chí bảo tìm trở lại rồi. Oanh oanh oanh chín cụ cự cốt bá đạo vô cùng, chúng liên thủ, vậy mà xé rách ngàn thánh đồ thần trận, cái này lại để cho Lý Du Nhiên bọn hắn kinh hãi, dục ngăn trận đại trận vỡ ra chỗ. Mà mặt quỷ trong tay âm Phật chí bảo lại tản mát ra vô tận âm khí, khiến cho chín cụ cự cốt cường đại hơn, tại âm khí ngập trời bên trong, vậy mà khiến chúng nó xông sát nhập vào trong đại trận. Hắc, hắc, cái này chín cái ma quỷ tuy nhiên không bằng Trích Tiên lão quỷ như vậy vô địch, nhưng là, bọn hắn còn sống thời điểm, có thể đủ dọa chết các ngươi. Mặt quỷ hắc hắc địa cười cười, gọi về chín cụ cự cốt trợ Yến Thập Tam giúp một tay. Chín cụ cự cốt đuổi giết mà ra, phối hợp với Yến Thập Tam cường bá. Tại trong nháy mắt, Lý Du Nhiên bọn hắn đại trận tự ngăn không được rồi. Oanh theo một tiếng vang thật lớn, đại trận nứt vỡ, 6.000 cường giả lập tức bị nghiền thành huyết vũ, mà Lý Du Nhiên bọn hắn 6 người bị đánh bay, máu tươi cùng phun. Lúc này, Yến Thập Tam đứng lại, cười cười, nhìn xem Lý Du Nhiên, nói ra, chỉ sợ thủ đoạn của các ngươi cũng không được. Vậy sao? Lý Du Nhiên vậy mà lộ ra thập phần quỷ dị cười, nói ra, ngươi cao hứng được quá sớm, chúng ta chính thức đòn sát thủ còn không có xử đi ra. Tung Thiên huynh, lại để cho hắn kiến thức các ngươi cổ thần tộc chính thức phẫn nộ. Lúc này, Tung Thiên đế tế ra một khối cổ xưa vô cùng tàn bia, hắn xuất ra một cái nho nhỏ bảo bình, thập phần quý trọng, thập phần không nỡ, nhưng, hắn hay vẫn là mở ra hộp báo, đem bên trong chân huyết ngã vào tàn trên tấm bia. Cái này chân huyết dĩ nhiên là đáng sợ vô cùng máu đen. Cái này, đây là người nào chân huyết đổ ra thời điểm, kể cả Đoạn Vân Sơn bên ngoài rất nhiều bán tổ, đều cảm nhận được chân huyết bên trong vô địch chi uy. Nhưng là, màu đen chân huyết, chưa từng có người bái kiến. Ông một tiếng, tàn bia mở ra một cái động thiên, tại lập tức, bên trong bước ra một cái cự đại vô cùng bóng dáng. So chín đại cự linh thần hài cốt còn muốn cực lớn gấp bội, cái này cực lớn bóng dáng bước ra, thoáng cái hút khô rồi tản trên tấm bia máu đen, hóa thành đáng sợ vô cùng huyết nhãn. Cái lúc này, mọi người mới nhìn rõ ràng cái này, cái cự đại bóng dáng dĩ nhiên là một cỗ cực lớn vô cùng hài cốt. Hơn nữa là không trọn vẹn không được đầy đủ hài cốt. Phốc tại đây lập tức, chín cụ cự linh thần hài cốt lại bị cái này cự cốt chảo tới, chín đại cự linh thần hài cốt tại trong nháy mắt bị xé tán, khảm bổ tại nó bản thân không trọn vẹn bộ vị, trong một chớp mắt, một cỗ nguyên vẹn cực lớn vô cùng hài cốt xuất hiện tại mọi người trước mắt. Tại đây cỗ hài cốt nguyên vẹn chi về sau, oanh một tiếng, hắc ám pháp tắc trùng thiên sụp đổ địa, quét ngang hết thảy, nó đáng sợ huyết nhãn bao quát thiên địa vạn dặm, nó tuy nhiên là một cỗ hài cốt, nhưng lại như là một quân vương đồng dạng bao quát chúng sinh. Hô tại đây lập tức, hài cốt há miệng khẽ hấp, đem đoạn vân sơn chỗ sâu nhất sở hữu khí âm tà khẽ hấp cạn sạch. Thoáng cái, vốn là âm trầm đoạn vân sơn lập tức âm khí quét hết, thành một mảnh trong sáng thiên địa. Đáng sợ hài cốt vậy mà một ngụm tự hút khô rồi tại đây sở hữu khí âm tà. Oanh oanh oanh hút khô rồi tại đây khí âm tà, này là cực lớn bạch cốt khí thế càng tăng lên, huyết nhãn càng lớn. Đây là cái gì quỷ thứ đồ vật, chứng kiến như vậy hài cốt, mặt quỷ cũng không khỏi chấn động. Huyết nhãn, nguyên lai là như vậy lai lịch. Nhìn rõ ràng cái này hài cốt, Yến Thập Tam đều chịu giật mình, vật như vậy hắn đã từng thăm một lần. Tại chôn xương lĩnh thời điểm tự hắn gặp được tà ác huyết nhãn, tự là dùng những thứ khác hài cốt đến chắp vá thân thể của mình. Trước mắt hài cốt huyết nhãn, cùng chôn xương lĩnh tà ác huyết nhãn là có cùng nguồn gốc. Lý Du Nhiên cười cười, nói ra, ta biết rõ Yến Huynh chọn chúng đoạn vân sơn là có thêm nghịch thiên thủ đoạn, Yến Huynh các ngươi có thể triệu ra tại đây chín đại cự linh thần. Hài cốt ta một chút cũng không ngoài ý. Bất quá, cái này vừa vặn thành toàn chúng ta, cũng thành toàn Tung Thiên Huynh. Tại đây từng bị Bồ Đề Đạo Tổ chỗ phong, chúng ta không có biện pháp triệu ra tại đây chín đại cự linh thần hài cốt. Hiện tại Yến Huynh các ngươi là trợ ta giúp một tay, lại để cho Tung Thiên Huynh tổ tiên Hắc Ám Quân Vương, có thể tìm được thích hợp hài cốt, bổ sung không trọn vẹn bộ vị. Hắc Ám Quân Vương, đoạn vân sơn bên ngoài một mực che giấu lấy một vị tà vô thiên, Duệ Bán Tổ không khỏi hoảng sợ nghẹn ngào, nói ra. Hắc Ám Quân Vương, cái này, đây chỉ là truyền thuyết nha, làm sao có thể tồn tại? Tại đoạn vân sơn bên ngoài, thái cổ 10 đại vương tộc một trong giới ngục tộc một vị bán tổ ở đây, hắn nghe được cái tên này, sắc mặt đại biến, thì thào nói, Hắc Ám Quân Vương, chẳng lẽ trong truyền thuyết chính là cái kia chủng tộc thật sự tồn tại? Nguyên lai ngươi đã ở tính toán ta. Yến Thập Tam nở nụ cười thoáng một phát, chằm chằm lên trước mắt này là bạch cốt, nói ra. Hắc Ám Quân Vương, cổ chớ thần tộc, nguyên lai cái gọi là cổ thần tộc, tự là cổ chớ thần tộc dư nghiệt. Tộc của ta, chính là vạn tộc chi linh, thiên địa chi tử, nói tới chính mình chủng tộc, Tung Thiên Đế kiêu ngạo vô cùng. Yến Thập Tam đánh gãy Tung Thiên Đế, phơi nắng cười một tiếng, nói ra, cái này gạt người chuyện ma quỷ cùng người khác nói đi, rất không có ý tứ, ta gần đây vừa vặn đối với các ngươi cổ chớ thần tộc có một chút rất hiểu rõ. Hắc, cái gì vạn tộc chi linh, cái gì thiên địa chi tử? Bất quá là một đám bị người giết được đến mức đường cùng phản đồ, cuối cùng, liền tổ tiên của các ngươi thi thể đều được xé rách, phân phong thiên vũ các nơi. Ngươi Tung Thiên Đế khí được run rẩy, tức giận đến nói không ra lời. Nguyên lai truyền thuyết thật sự. Đoạn vân sơn bên ngoài giới ngục tộc bán tổ nghe được những lời này, không khỏi thì thào nói. Lão tổ, cổ chớ thần tộc đây là cái gì chuyện quan trọng? Có không biết viễn cổ nội tình vãn bối thỉnh giáo lão tổ, nói ra. Giới ngục tộc bán tổ nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng. Nói ra, rất truyền thuyết lâu đời rồi, có đồn đãi đang nói, cổ chớ thần tộc chính là cực kỳ cổ xưa chủng tộc, thậm chí có khả năng tại viễn cổ thời đại trước khi, bọn hắn thủy tổ Hắc Ám Quân Vương đã từng vô địch, thậm chí có đồn đãi nói, bọn hắn đã từng vi tiên giới, vi tiên vương thủ hộ thiên vũ. Nhưng là, về sau, nghe nói bọn hắn cổ chớ thần tộc lại phản bội tiên giới, bị vạn tiên đuổi giết, cai tộc cuối cùng nhất may danh ẩn tích, mà bọn hắn vô địch thủy tổ Hắc Ám Quân Vương liền mộ phần đều bị đào lên. Cuối cùng Hắc Ám Quân Vương thi cốt bị tiên giới phân phong đến Thiên Vũ Bát Phương, dùng làm cảnh bày ra. Giới ngục tộc bán tổ nói ra một cái đã từng liền chính hắn cũng không tin truyền thuyết, thật sự có tiên giới sao? Có người nhịn không được hỏi. Mà giới ngục tộc bán tổ lắc đầu, nói ra, không biết, đây chỉ là truyền thuyết, cho tới bây giờ không người gặp tiên giới. Lúc này, Yến Thập Tam nhìn xem Hắc Ám Quân Vương di thể, cười cười, nói ra, các ngươi cổ chớ thần tộc chỉ sợ là... hao tốn vô số tâm huyết mới tìm hồi chính mình thủy tổ, hài cốt sao? Bất quá, rất đáng tiếc, chỉ sợ, theo ngày sau, các ngươi thủy tổ hài cốt vừa muốn tan thành mây khói rồi. Họ Yến, hưu cùng ngôn, hôm nay là tử kỳ của ngươi. Tung Thiên Đế lệ quát một tiếng, trong tay tàn bia vầng sáng sáng chói, từng đạo pháp tắc xông vào Hắc Ám Quân Vương hài cốt bên trong. Oanh một kích đánh nát hỗn độn, Hắc Ám Quân Vương hài cốt ra tay, một kích vô địch. Ta ngược lại muốn nhìn thấy thế nào vô địch pháp. Yến Thập Tam sở hữu đạo pháp triển khai, trường khiếu thiên địa, nhảy tại cửu thiên, chính đại chân long vương nương theo, vạn tôn võ thần mở đường. Yến Thập Tam dùng chính mình mạnh nhất đại đạo nghênh Hắc Ám Quân Vương vô địch một kích. Oanh, một tiếng vang thật lớn, tại Hắc Ám Quân Vương hài cốt vô địch một kích phía dưới, cái gì đều là phù vân, hết thảy pháp là, hết thảy đại đạo đều bị đánh thành nguyên điểm. Yến Thập Tam cả người bị đánh bay, máu tươi cuồng phun, thân thể vậy mà xuất hiện khe hở. Hắn ba tay tổ thể có thể nói vô địch, nhưng là, tại Hắc Ám Quân Vương vô địch một kích phía dưới, đều xuất hiện khe hở. Yến Thập Tam, ngươi tận thế đã đến. Tung Thiên Đế cùng cười một tiếng, Hắc Ám Quân Vương cự cốt bước ra, một kích bổ về phía Yến Thập Tam. Yến Thập Tam tốc độ lập tức tăng lên tới trung cực, lập tức lóe lên nhập thiên khung. Nhưng mà, càng giật mình sự tình đã xảy ra, Hắc Ám Quân Vương tốc độ một chút cũng không thua gì Yến Thập Tam, cũng lập tức đuổi theo Yến Thập Tam, một kích đánh xuống, nứt vỡ Yến Thập Tam đạo pháp, một kích đem Yến Thập Tam đánh bay. Quả nhiên cùng truyền thuyết đồng dạng, Đoạn Vân Sơn bên ngoài giới ngục tộc bán tổ hoảng sợ, nói ra, Hắc Ám Quân Vương đã từng vô địch, sẽ không á ở hôm nay đạo tổ Thiên Vương. Tuy nhiên sau khi hắn chết thì cốt bị phân phong thiên vũ, nhưng, một khi dùng chính hắn chân huyết triệu đi ra, y nguyên đáng sợ được vô địch. Yến Thập Tam, uy phong của ngươi chạy đi đâu? Hắc Ám Quân Vương cự cốt một kích đem Yến Thập Tam đánh bay, Tung Thiên Đế cùng tiếu, nói ra, yên tâm, chúng ta sẽ không thoáng cái cho ngươi chết đi, chúng ta hội hơi sợ đem ngươi tra tấn, sau đó lại xé rách ngươi huyết hải, lấy ra ngươi sở hữu bảo vật. Vậy sao? Tại Hắc Ám Quân Vương tiếp theo kích lập tức. Yến Thập Tam dùng không thể tưởng tượng nổi tốc độ lập tức xuất hiện ở Hắc Ám Quân Vương, trên đỉnh đầu, tại thạch phát điện nhiệt điện quang tầm đó, một đóa đẹp đẽ được lại để cho người hãi hùng khiếp vía máu tươi nở rộ. Một đóa đẹp đẽ vô cùng hoa tươi lập tức cắm rễ ở Hắc Ám Quân Vương, cự cốt huyết nhãn phía trên, lập tức, cái này đóa tiên hoa đua nở, một đóa đẹp đẽ tuyệt luân hoa tươi vậy mà nở rộ mà vượt thông cửu thiên, hạ nhập cửu u, toàn bộ thiên địa đều bị náo chỗ che che. Phanh một tiếng, Tung Thiên Đế trong tay tàn bia vỡ vụn. Mà ở thạch phát điện nhiệt điện quang tầm đó, cái này đóa hoa tươi lại đem huyết nhãn bên trong Hắc Ám chân huyết hút khô, rầm rầm, cốt toái tiếng vang lên, bị hút khô rồi sở hữu thần tính cùng tinh hoa, Hắc Ám Quân Vương cự cốt thoáng cái mệt dã rời. Không Tung Thiên Đế quát to một tiếng, Hắc Ám chân huyết, bọn hắn nhất tộc một mực đều không nỡ dùng, lúc này đây vì gom góp bọn hắn thủy tổ hài cốt, không thể không vận dụng chân huyết, nhưng tại đây thạch phát điện nhiệt điện quang tầm đó, Yến Thập Tam không chỉ là hút khô rồi Hắc Ám chân huyết, còn hút khô rồi Hắc Ám Quân Vương còn thừa cuối cùng thần tính. Cũng không tệ lắm, Hắc Ám chân huyết. Yến Thập Tam cắn nuốt sở hữu chân huyết cùng thần tính, thương thế lập tức khép lại. Đi tại trong một chớp mắt, đẹp đẽ hoa tươi phong tỏa thiên địa, hút ra chân huyết, cái này lại để cho Lý Du Nhiên bọn hắn hoảng sợ, quay người dục trốn, nhưng là, cái lúc này bọn hắn đã thân không bằng mình, thiên địa bị khóa, bọn hắn như là rơi vào vũng bùn đồng dạng, bọn hắn chân huyết bị đẹp đẽ máu tươi chậm rãi trừ mút lấy. Thần Phệ Hoa chứng kiến cái này phong tỏa thiên địa hoa tươi, rốt cục có người nhận ra lai lịch của hắn, hoảng sợ hét lớn. Có đến từ Bắc Thiên Bán Tổ hút một hơi hơi lạnh, thì thảo nói, cái này, đây không phải Giao Chỉ Bán Tổ tìm được Thần Phệ Hoa sao? Yến Thập Tam ở hoa tươi trung ương, phong nhẹ vân đạm, nhìn xem Lý Du Nhiên nói ra, thực đã cho ta tự điểm ấy thủ đoạn sao? Ta chỉ là chờ các ngươi đòn sát thủ mà thôi. Hắc Ám Quân Vương chân huyết, Hắc Ám Quân Vương thần tính, vừa vặn cho ta Thần Phệ Hoa bổ nhất bổ. Năm đó ta tại Mộng Hà Tiên Cương thời điểm, một mực suy nghĩ cái này Thần Phệ Hoa, vì cái gì Khẩn Na La đạo tổ thậm chí nghĩ đạt được nó, cuối cùng nhất, công phu không phụ lòng người, rốt cục để cho ta nắm giữ nó chính thức thần thông, hơn nữa, dựa vào lấy Thần Phệ Hoa, sáng chế ra huyết phệ cửu vũ, thật sự không có ý tứ, lại để cho các ngươi thành ta môn công pháp này cái thứ nhất đối tượng thí nghiệm, ta muốn thử một lần, Thần Phệ Hoa vừa ra, cùng huyết phệ cửu vũ, dung hợp, là không phải có thể hút khô sở hữu tu sĩ chân huyết. Liền bán tổ đều không ngoại lệ, hôm nay là tốt nhất thí nghiệm. Yến Thập Tam nói được phong nhẹ vân đạm, nhưng là, Đoạn Vân Sơn bên ngoài rất nhiều người lại nghe được hãi hùng khiếp vía. Đáng thương Giao Chỉ Bán Tổ, năm đó còn không có nắm giữ Thần Phệ Hoa huyền diệu, mượn tới giết địch, cuối cùng nhất thành tựu Yến Thập Tam. Có người thì thảo nói, Thần Phệ Hoa, vốn chính là hóa công kích, phệ chân huyết. Hiện tại Yến Thập Tam sáng chế như vậy hung thuật, cái kia quả thực tựu là hút ra sở hữu địch nhân chân huyết, cái này, đủ tà ác. Cũng có người thì thảo nói. Ở thời điểm này, Lý Du Nhiên bọn hắn cũng không khỏi chịu hoảng sợ, bọn hắn thực mất máu quá là nhanh, Thần Phệ Hoa vốn chính là phệ chân huyết, hiện tại cùng Yến Thập Tam huyết phệ cửu vũ, một dung hợp, bọn hắn chân huyết tựa như nước lũ đồng dạng bị rút ra. Đi ngắn ngủn trong nháy mắt tầm đó, Lý Du Nhiên bọn hắn thực mất máu cực kỳ hoảng sợ, lúc này, Thần Trụy Nguyệt hét lên một tiếng, cái thứ nhất đào tẩu người, nàng lập tức kích hoạt lên tiên phẩm huyết dược, độn thiên đằng câu thông thiên địa. Tia chớp tầm đó đem Thần Trụy Nguyệt ném ra Thần Phệ Hoa phong tỏa, chạy ra Thần Phệ Hoa. Độn thiên đằng nhất ra, tốc độ cực nhanh, lại để cho người đuổi không kịp. Ba một tiếng, một vật đã ở lập tức đập vào Thần Trụy Nguyệt trên người. Nàng vừa chạy ra Thần Phệ Hoa, đã bị một đại đoàn bùn đất bao trùm rồi, Độn Thiên Đằng nhất xem bị nhốt, không cách nào mang theo thần trụy nguyệt đào tẩu. Yến Thập Tam đã sớm lưu ý đến điểm này rồi, tại bọn hắn tầm đó, có khả năng nhất đào tẩu đúng là thần trụy nguyệt, nàng đã từng mượn Độn Thiên Đằng đã tránh được mấy lần kiếp nạn, lúc này đây, Yến Thập Tam là đặc biệt lưu tâm, tại thần trụy nguyệt kích hoạt Độn Thiên Đằng thạch phát điện nhiệt điện quang tầm đó, Yến Thập Tam sẽ đem Hồ Thiên Bùn nện tới. Hồ Thiên Bùn, Yến Thập Tam từ phía trên phố đấu giá có được, sớm đã bị Yến Thập Tam dùng Thiên Thọ Thổ tỉnh lại. Bị tỉnh lại Hồ Thiên Bùn có thể hồ hết thảy, có thể dính vạn vật. Độn Thiên Đằng tuy nhiên là tuyệt thế vô song tiên phẩm huyết dược, nhưng là, thần trụy nguyệt bị Hồ Thiên Bùn dính trụ, cũng đồng dạng trốn không thoát. Là ngươi tự tìm đường chết, chớ trách ta lạc thủ tồi hoa. Yến Thập Tam lập tức đạp đến thần trụy nguyệt bên cạnh, cánh tay xé rách nàng huyết hải, nhổ xuống Độn Thiên Đằng, đoạt nàng trọng bảo. Chuyện đăng nhanh nhất tại truyencv.com. Không thần trụy nguyệt kêu thảm một tiếng, nhưng, nàng đã không cách nào cải biến kết cục như vậy, chết ở Yến Thập Tam trong tay. Oanh! Ngay tại Yến Thập Tam nhổ xuống Độn Thiên Đằng thời điểm, Lý Du Nhiên lồng ngực nổ, một quả tuyệt thế vô song trái tim xông ra, đạo hoàng chi tâm phá thể mà ra, tại đây lập tức, không chỉ là hủy Lý Du Nhiên thân thể, cũng hủy Lý Du Nhiên đạo hạnh, liền hắn thần nguyên niệm đều đã bị trọng thương. Nhưng là, tại đây trong một chớp mắt, Lý Du Nhiên trọng thương thần nguyên, niệm lại theo đạo hoàng chi tâm phá tan thần phệ hoa phong tỏa, trốn ra tìm đường sống. Sự biến hóa này quá là nhanh, Yến Thập Tam muốn chặn lại cái này, khỏa vô giá đạo hoàng chi tâm đều khó có khả năng rồi. Tạc thân thể, hủy đạo hạnh, thương thần nguyên niệm, tại hết thảy đều tại một ý niệm, thời khắc sinh tử, không thể không nói Lý Du Nhiên quyết đoán sát phạt, không tiếc buông tha cho hết thảy, chỉ vì chạy ra tìm đường sống. Khai Lý Du Nhiên đào tẩu, thiên thần tử cũng điên cuồng hét lên một tiếng, đem mình tinh thuần nhất chân huyết phun tại thương cổ thương phía trên, lập tức, thương cổ thương sáng chói vô cùng, hóa thành một đạo vô thượng pháp tắc, lập tức xuyên thủng phong tỏa, lại để cho thiên thần tử vọt ra. Thiên thần tử tuy nhiên vọt ra, nhưng, tổn thất của hắn cũng cực kỳ thảm trọng, hắn phun ra chính mình bổn mạng chân huyết, đây là cực kỳ giảm thọ phương pháp, không đến vạn không được mình, tuyệt không dùng thuật này. Oanh, hóa thành một đạo vô thượng pháp tắc thương cổ thương trồi lên một cái cổ xưa bóng dáng, tựa như, cái này cổ xưa ảnh tử cương vừa thức tỉnh. Đương cổ xưa bóng dáng hai mắt mở ra thời điểm, thiên địa run rẩy, vạn đạo nhỏ bé, hắn tự là cao nhất tồn tại, hết thảy trong mắt hắn đều không có ý nghĩa. Thương cổ vương thần thức cái này bóng dáng mở ra hai mắt thời điểm, liền bán tổ đều run rẩy. Thiên thần tử ngự lấy hóa thành pháp tắc thương cổ thương, điên cuồng hét lên nói, tiểu súc sinh, giác ngộ a, ngươi hôm nay sẽ là của ngươi tận thế. Thương cổ thương lập tức xuyên thủng thiên địa, cửu vũ 10 ngày, tại một thương phía dưới, cũng không phải khoảng cách. Thiên địa vạn vực, tại một thương phía dưới, đều trở về hỗn độn. Đây không phải thiên thần tử một kích, mà là thương cổ vương thần nhận thức một kích. Thương cổ vương phẫn nộ, cái lúc này, liền nói đi thiền bán tổ đều sụi lơ, thét lên hoảng sợ. Thiên thần tử tuyệt cảnh phản kích, lại để cho Hoàng Ôm Ấn, Lãnh Huyền Tiên Lão, Tung Thiên Đế bọn hắn thấy được hy vọng, một phát này vô địch, tuyệt đối có thể chém giết Yến Thập Tam. Lại để cho thương cổ vương chân thân đến. Đối mặt vô địch một kích, Yến Thập Tam điên cuồng hét lên một tiếng. Đông Hoàng Trung nơi tay, huyết khí bão táp, nhai tí long thụ trùng thiên, thần uy tàn sát bừa bãi. Oanh, Đông Hoàng Trung tại kỳ lân cổ bí phía dưới đánh ra đứng đầu vô địch một kích ra, tiên kinh bao phủ toàn bộ Đông Cương, một treo treo như tinh hà đồng dạng tiên văn rủ xuống tại toàn bộ Đông Cương, tại vô tận tiên kinh bên trong, hiện lên một cái đã lâu mà cổ xưa bóng dáng, cái bóng này hiển hiện, muôn đời không tiên. Phanh một kích thiên hạ bạch, như vạn cương ngôi sao bạo tạc, toàn bộ ranh giới hoang thiên chính là chí thiên. Bên ngoài đều bị sáng chói hào quang chiếu lên như ban ngày. Một kích phía dưới, quản chi là xưa nhất bán tổ đều bị run rẩy. Đây là trong thiên địa mạnh nhất một kích, đạo tổ thiên vương cũng cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Muốn bắn chìm Đông Cương sao? Bất luận Bách Bại Am hay vẫn là Khẩn Na La Hoàng trong đỉnh mạnh nhất tồn tại, cũng không khỏi sắc mặt đại biến. Một kích chi về sau, vạn vực yên tĩnh, cũng không biết đã qua bao lâu, thiên khung vỡ vụn, thiên ngoại sụp đổ, xuất hiện đáng sợ vô cùng lỗ đen. Dưới một kích này, nếu không là vô tận tiên kinh che chở lấy toàn bộ Đông Cương cũng bị bắn chìm, từ nay về sau cho phi yên đến. Thiên thần tử đã không có, một kích phía dưới, hắn nhân vật như vậy làm theo tan thành mây khói, liền dấu vết đều không có để lại. Chỉ có thương cổ thương tại trong hư không chìm nổi, vầng sáng ảm đạm. Mà Yến Thập Tam lúc này sau lưng mềm rủ xuống bay lên thần hoàng hồi xuân cây, xung bổ hắn hao tổn vô lượng huyết khí. Hư tại phía xa Bắc Thiên. Thương cổ thành bên trong, vang lên hừ lạnh một tiếng, ông một thanh âm vang lên, thương cổ thương được vời đi, mà Yến Thập Tam muốn ngăn cũng không kịp. Cái này, đây là tiên nhân một kích sao? Có thiên duệ vương tộc cổ xưa bán tổ cũng không khỏi bị run rẩy. Một kích này, nếu như là đạo tổ thiên vương tự mình tay ra, tuyệt đối có uy lực như vậy, nhưng là, đây là Yến Thập Tam ra tay, trừ phi là Yến Thập Tam triệu ra tiên nhân một kích, mới có như thế uy lực, phai mở Thương Cổ Vương thần thức. Ông ở thời điểm này, còn sống Lạnh Huyền lão lão, Tung Thiên Đế, Hoàng Ôm Ấn đều dọa bể mật, Hoàng Ôm Ấn dùng chính mình chân huyết sũng nước trên người Linh Hoàng Thiên Giáp, dục tỉnh lại chính mình tổ tiên Thiên Vương bổn mạng bỏ binh. Nhưng mà, lúc này đã bổ huyết khí Yến Thập Tam căn bản là không để cho hắn cơ hội. Ba một tiếng, Hồ Thiên bùn thoáng cái đem toàn bộ Hoàng Ôm Ấn hộ ở, lại để cho hắn đã mất đi tỉnh lại Linh Hoàng Thiên Giáp cơ hội. Lần trước, ngươi dựa vào Linh Hoàng Thiên Giáp mạng sống, đáng tiếc, lúc này đây ngươi không có cơ hội. Yến Thập Tam bình tĩnh nói, ngươi Hoàng Ôm Ấn sắc mặt trắng bệch, nhưng là, hắn lại không có biện pháp, tại Hồ Thiên bùn bao khỏa phía dưới, hoàn toàn ngăn cách hắn cùng với Linh Hoàng Thiên Giáp cảm ứng. Long cong long cong long cong lúc này, Yến Thập Tam lạc bảo kim tiền cây. Thiên địa cực hoạt động bằng từ tính hiện, khống chế được Linh Hoàng Thiên Giáp, Linh Hoàng Thiên Giáp từng khối chóc bong, cuối cùng khanh khanh kim minh thanh xuống, cái này phòng ngự tuyệt thế thần giáp mặc ở Yến Thập Tam trên người. Hoàng Ôm Ấn sắc mặt trắng bệch, cả người sụi lơ, hắn giống như là nhụt chí bóng da, tựa hồ động liên tục đạn khí lực đều không có. Ta đối với tổ tiên của các ngươi trời xanh vương ngược lại là có hảo cảm. Yến Thập Tam nhìn xem Hoàng Ôm Ấn, nhàn nhạt nói, xem tại các ngươi thiên vương phân thượng, ta có thể cho ngươi hai lựa chọn. Một, ta có thể thả ngươi đi, nhưng, ta phá hủy ngươi đạo cơ. Hai, ta có thể cho ngươi chết được có tôn nghiêm, cho ngươi tự sát. Ngươi lựa chọn cái đó, một cái đầu này. Mất đi thiên vương chi binh, ta là trong tộc tội nhân. Hoàng Ôm Ấn sắc mặt trắng bệch, cười thảm một tiếng, nói ra, được làm vua thua làm giặc, tổ đạo tranh hùng, tự là như vậy tàn khốc. Hắn sống vừa rơi xuống, phốc một tiếng, hắn làm vỡ nát chính mình, hóa thành huyết vụ, khai ở thời điểm này. Lãnh Huyền Tiên lão, Tung Thiên Đế đều điên cuồng hét lên một tiếng, đều không tiếc phun ra sở hữu chân huyết, hao tổn chính mình thọ nguyên. Dục xông ra thần phệ hoa. Thiên thần tử, Hoàng Ôm Ấn chết đi, lại để cho bọn hắn hoàn toàn tuyệt vọng, đánh bạc hết thảy, là bọn hắn cơ hội cuối cùng. Đáng tiếc, đã muộn. Yến Thập Tam bình tĩnh một câu, Đông Hoàng Trung ném ra, phanh một tiếng, đem Lãnh Huyền Tiên lão, Tung Thiên Đế đạp nát, thần phệ hoa thu nạp, tháo nước bọn hắn chân huyết cùng thần tính. A Lãnh Huyền Tiên lão cùng Tung Thiên Đế tiếng kêu thảm thiết vang vọng thiên địa, lại để cho người sởn hết cả gai ốc, không khỏi đánh nữa dùng mình một cái. So về Lý Du Nhiên đến, các ngươi hay vẫn là kém xa rồi. Các ngươi khoảng cách, không phải ở chỗ đạo hạnh, mà là ở chỗ một khỏa quyết đoán chi tâm. Lý Du Nhiên xa so các ngươi hội nắm giữ cơ hội, xa so các ngươi càng hiểu được lấy hay bỏ. Yến Thập Tam thu hồi thần phệ hoa, phong nhẹ vân đạm. Lúc này, toàn bộ Đoạn Vân Sơn bên ngoài đều là một mảnh tĩnh lặng. Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn một màn này, Yến Thập Tam toàn thắng, hắn không chỉ là cứu ra mặt quỷ, còn lừa bịp đi Tung Thiên Đế trong tay bọn họ tấm bia cổ, thậm chí còn đem Tung Thiên Đế bọn hắn một đám tàn sát giết sạch. Yến Thập Tam hai mắt như đuốc, quét ngang Đoạn Vân Sơn bên ngoài tất cả mọi người, thanh âm bình tĩnh, cho dù chuyện trăm vạn dặm, nhàn nhạt nói, ai muốn đánh nhau ta thạch ấn tấm bia cổ chủ ý, ta tùy thời hoan nghênh, bất quá, chớ trách ta tâm ngoan thủ lạt, lần sau ai đánh ta thạch ấn tấm bia cổ chủ ý, ta sẽ tàn sát hết hắn toàn tộc. Lúc này, không có người lên tiếng, Lãnh Huyền Tiên lão, Thiên Thần tử, Lý Du Nhiên, không người nào là nhân vật phong vân. Nhưng là, bọn hắn cái này một dịch có thể nói là toàn quân bị diệt. Đã, mọi người khó được gặp nhau một đường, ta đây tự mượn mọi người truyền miệng một tin tức. Trong tay của ta hiện tại có đá mài, 36 miếng thạch ấn, 25 khối tấm bia cổ, ta có tư cách cùng thần linh cấm địa một trọi một hợp tác. Hiện tại, cầm trong tay có tấm bia cổ cá nhân hoặc môn phái, ta hoan nghênh các ngươi cùng ta hợp tác, tự là tương đương cùng thần linh cấm địa hợp tác. Đương nhiên, nếu như các ngươi đối với ta lo lắng, thần linh cấm địa, thiền thánh địa nguyện ý làm đảm bảo. Cái này thứ thần thú ma linh bảo tàng mở ra, do ta Yến Thập Tam chủ trì, các ngươi có thể không bán của ta chướng, bất quá, ta không sao cả, về sau nếu như trong tay các ngươi tấm bia cổ thành phế thạch, không yêu cầu lấy để cho ta thu mua. Về phần đối với trong tay của ta thạch ấn, tấm bia cổ có niệm tưởng ta đây, ta cũng đồng dạng hoan nghênh. Yến Thập Tam cái này buổi nói chuyện, để ở chàng tất cả mọi người nghe được thanh thanh sở sở, cái này buổi nói chuyện lại để cho kiềm giữ tấm bia cổ đại phái cường tộc, cũng không khỏi hai mặt nhìn nhau. Hiện tại Yến Thập Tam trưởng nắm lấy 36 miếng thạch ấn, 25 khối tấm bia cổ cùng với đá mài, hắn đã nắm giữ toàn bộ bảo tàng quyền chủ động. Nếu như tại đây trong lúc mấu chốt không cùng Yến Thập Tam hợp tác, trừ phi có thể túm lấy Yến Thập Tam trong tay thạch ấn tấm bia cổ rồi, bất quá, thiên thần tử bọn hắn tự là vết xe đổ. Có dạng này cách nghĩ người nhưng là phải nghĩ lại. Tại một mảnh trong trầm mặc, Yến Thập Tam chậm rãi ly khai, không có nửa điểm che giấu hành tung chi ý, hoàn toàn không sợ người khác theo dõi đuổi giết. Như vậy khí thế, càng làm cho người không dám hành động thiếu suy nghĩ. Yến Thập Tam sau khi rời khỏi, rất nhiều đại môn phái, rất nhiều đại nhân vật cũng không khỏi hai mặt nhìn nhau. Trước đó, không biết có bao nhiêu người đánh thạch ấn tấm bia cổ chủ ý. Yến Thập Tam một kích tàn sát Lãnh Huyền Tiên lão mọi người, cho bọn hắn vào đầu tạc một chậu nước lạnh, trừ phi bọn hắn có tuyệt đối cả nắm chắc, nếu không, dục giết Yến Thập Tam, không dễ dàng như vậy. Khá lắm Yến Thập Tam, đánh chết cái nết không chừa, lại là chôn giết. Có Đông Cương cổ xưa bán tổ thì thào nói, mưu tấm bia cổ, tàn sát kình địch, lấy tiên dược, đoạt thiên vương giáp. Một lần hành động bốn được, hắn là ngay từ đầu đều tại tính toán địch nhân. Rất nhiều người cũng biết Yến Thập Tam thủ đoạn, hôm nay gặp lại Yến Thập Tam tàn sát hết Tung Thiên Đế bọn hắn, giành bọn hắn tấm bia cổ, đoạt bọn hắn tiên phẩm huyết dược, linh hoàng thiên giáp, kết quả như vậy lại để cho rất nhiều người cũng không khỏi đánh nữa một cái lạnh run. Lý Du Nhiên cũng là khó lường, mỗi lần đều có thể chạy ra tìm đường sống, thật sự là hắn là một cái quyết đoán người. Cái này một dịch, chỉ có Lý Du Nhiên chạy ra tìm đường sống, mặc dù là với tư cách người thất bại, y nguyên lại để cho người sợ hãi thán phục, đặc biệt là tới từ ở Tây Thổ đại nhân vật, biết rõ Lý Du Nhiên qua lại, càng là cảm khái, cùng Yến Thập Tam hợp không hợp tác đâu này. Mà Yến Thập Tam sau khi rời khỏi, kiềm giữ tấm bia cổ môn phái bắt đầu ở trong đáy lòng nghị luận. Hoặc là, chúng ta có lẽ cùng Yến Thập Tam hợp tác. Có môn phái bắt đầu dao động, nói ra, dù sao, không có Yến Thập Tam trong tay thạch ấn tấm bia cổ, chúng ta tấm bia cổ tự là phế thạch. Chớ quên, chúng ta cùng Yến Thập Tam thế nhưng mà không nhỏ thù. Cũng có một ít môn phái tại do dự. Mà cũng đại nhân vật nói ra, chúng ta là vì bảo tàng mà đến, không phải vì cừu hận mà đến. Nếu như Yến Thập Tam đều có thể tạm thời buông ân oán, dùng đoạt bảo tàng, chúng ta lại có cái gì không thể buông đâu này. Trong khoảng thời gian ngắn, kiềm giữ tấm bia cổ liên minh lén đều nhao nhao tổ chức hội nghị. Yến Thập Tam cũng không có lập tức ly khai, hắn quang minh chính đại địa tiến vào cách Đoạn Vân Sơn gần đây cổ thành bên trong, hắn chờ cố ý hợp tác môn phái đến cửa. Yến Thập Tam vừa trụ tiến cổ thành, không có bao lâu đã có người đến cửa, lần này đến đây chính là Bách Bại Am tẩy trắng cho cùng Hoa Vân Thánh môn Hoa Phật tử. Đông Cương đệ nhất liên minh là người thứ nhất đến cửa, Yến Thập Tam một chút cũng không ngoài ý, dù sao, hắn cùng với Bách Bại Am, Hoa Vân Thánh môn quan hệ hay vẫn là không tệ. Ta cùng với Hoa huynh đại biểu cho liên minh chúng ta nguyện ý cùng Yến huynh toàn bộ làm tẩy trắng cho vì bọn hắn liên minh tỏ thái độ. Yến Thập Tam vừa cười vừa nói, ta đương nhiên là hoan nghênh cũng không kịp, đã các ngươi tin tưởng ta, ta cũng có thể cam đoan, các ngươi liên minh tuyệt đối có thể lấy được các ngươi nên được một phần. Nếu là lợi có lợi nhuận, cái kia minh hữu của ta đều được lợi. Yến Thập Tam cùng đông minh đệ nhất liên minh hợp tác là thập phần thuận lợi, dù sao mọi người quan hệ không tệ, lại là đồng xuất tại nhân tộc, đàm phán thuận lợi rất nhiều. Bất quá, thứ hai đến cửa liên minh nhưng lại xuất phát từ Yến Thập Tam dự kiến, thứ hai đến cửa hợp tác liên minh chính là Bắc Thiên Thú Tộc liên minh, dùng xích huyết tử vi đại biểu liên minh. Bắc Thiên Thú Tộc cùng Yến Thập Tam thủ có thể to lắm, Bắc Thiên Thú Tộc liên minh dùng đi chân trần tiên tộc, phi vũ thánh địa. Tam Bảo Bí Phái cầm đầu, ngoại trừ Phi Vũ Thánh Địa bên ngoài, trong đó đi chân trần tiên tộc cùng Tam Bảo Bí Phái đều từng cùng Yến Thập Tam, có đại thù, cho nên, bọn hắn thứ hai đến cửa hợp tác, hoàn toàn chính xác xuất phát từ Yến Thập Tam dự kiến. Bắc Thiên Thú Tộc liên minh chính là do Phi Vũ Thánh Địa, đến đây có nên nói hay không khách, bất quá, Phi Vũ Thánh Địa Phi Vũ Thánh Nữ Đốt Liên thật không có đến, nghe nói nàng bế quan không xuất ra. Ta còn tưởng rằng Xích Huyết Tử tự mình đến. Đương Phi Vũ Thánh Địa tự mình đến nói chuyện hợp tác sự tình lúc, Yến Thập Tam nở nụ cười thoáng một phát. Mặc dù nói, Bắc Thiên Thú Tộc Liên Minh có hơn 10 môn phái, trên thực tế, bọn hắn kiềm giữ tấm bia cổ là Xích Huyết Tử sở hữu, Phi Vũ Thánh Địa, Tam Bảo Bí Phái có thể gia nhập, đó là bởi vì Xích Huyết Tử cần cường đại hơn minh hữu. Diệu cũng ở thời điểm này, ngoài cửa tiếng vang một thanh âm, nói ra, nếu như ta không tự mình đến một chuyến, Yến Đạo Hữu thật đúng là cho rằng bần đạo khiếp đảm. Một tiếng đạo hiệu, ngoài cửa đi vào chân trần Xích Huyết Tử đến, hắn một bộ tiên phong đạo cốt bộ dáng, cầm trong tay như ý, xem thật đúng là có vài phần đắc đạo cao nhân phong phạm. Nhìn xem Xích Huyết Tử tiến đến ngồi trên một bên, Yến Thập Tam cười cười, nói ra, ngươi sẽ không sợ ta giết ngươi. Hai người bọn họ ân oán có thể sâu. Năm đó, Xích Huyết Tử từng muốn Yến Thập Tam mệnh, Yến Thập Tam đã từng một lần muốn chém hắn. Bất quá, Xích Huyết Tử chính là người tinh, một thấy tình thế không ổn, lập tức bỏ trốn mất dạng. Đã hợp tác, Yến Đạo Hữu có lẽ có cái này vài phần độ lượng. Xích Huyết Tử tuyên một cái đạo hiệu, nói ra, ta biết rõ ngươi đạo hạnh vô song, nếu như ta đánh không lại ngươi, ta đây đào tẩu là. Xích Huyết Tử chính là bán tổ, một phương vị vua có tài trí mưu lược kiệt xuất, đào tẩu như vậy nói ra lại không đỏ mặt thở hổn hển. Nếu như ta quyết tâm giết ngươi, coi như là chân trời góc biển, cũng đồng dạng đem ngươi chém giết. Yến Thập Tam bình tĩnh nói, ta không thể giết ngươi, đó là bởi vì Bắc Thiên đối thủ quá ít. Cái này lời nói được hung hăng càn quấy, có vài phần cao thủ tịch mịch khí thế, nhưng, Yến Thập Tam có cái này vốn liếng nói lời này. Xích Huyết Tử ung dung cười cười, nói ra, hợp tác sau khi chấm dứt, ta và ngươi vẫn là địch nhân, chỉ cần có cơ hội, bần đạo sẽ cho ngươi một kích chí mạng, tiễn đưa ngươi xuống địa ngục. Ta chờ đây, bất quá, ngươi phải có Lý Du Nhiên may mắn như vậy mới tốt, nếu không, đến lúc đó là tử kỳ của ngươi. Yến Thập Tam bình tĩnh nói. Song phương hợp tác tựu là tại như vậy có mùi thuốc súng hào khí hạ đàm thành. Cái thứ ba đến cửa hợp tác chính là Dạ Minh Hoàng Đình, Thiên Bảo Thánh Địa bọn hắn liên minh. Dạ Minh Hoàng Đình, Thiên Bảo Thánh Địa đều từng cùng Yến Thập Tam có đại thù. Yến Thập Tam không chỉ giết qua truyền nhân của bọn hắn, nhưng lại đoạt bọn hắn đạo tổ chi binh, hung hăng địa lừa bịp bọn hắn một thanh, lại để cho bọn hắn xuất huyết nhiều. Bất quá, làm vì bọn hắn tầm đó đã từng xung đột nhất kịch liệt Dạ Minh Hoàng Đình, có mông năm đó, ân oán chỉ, Hắc Cổ Long ra mặt chủ trì Dạ Minh Hoàng Đình chi về sau, bắt đầu tránh cho cùng Yến Thập Tam là địch. Dùng Hắc Cổ Long một câu, cuối cùng mọi người là nhân tộc, chúng ta địch nhân lớn nhất là Thiên Duệ tộc. Liền Dạ Minh Hoàng Đình đều nguyện ý buông qua lại ân oán, Thiên Bảo Thánh Địa cũng không có cái gì đạo lý không thể. Hiện tại Yến Thập Tam như mặt trời ban trưa, bế nghĩa thiên hạ, như vậy thế cục cùng Yến Thập Tam là địch là thập phần không cử chỉ sáng suốt. Huống chi, bọn hắn toàn bộ liên minh đều là vi bảo tàng mà đến. Tuy nhiên song phương đi qua đã từng có cừu oán hận, nhưng là, lúc này đây vì thần thú ma linh bảo tàng, song phương tại hợp tác bên trên đàm được coi như là vui sướng. Cuối cùng, liền Sợ Thiên, Luân Hồi, Thanh Ẩn, Lộc Động Thiên Duệ tộc liên minh đều lựa chọn cùng Yến Thập Tam hợp tác, liên minh bọn họ kiềm giữ một khối tấm bia cổ. Luận sâu xa, bọn họ cùng Trung Cực Bốn Duệ quan hệ càng sâu, nhưng là, bọn hắn hay vẫn là lựa chọn cùng Yến Thập Tam hợp tác. Nguyên nhân rất đơn giản. Yến Thập Tam có được thạch ấn tấm bia cổ vượt xa Trung Cực Bốn Duệ. Đương nhiên, cùng Bách Bại Am bọn hắn hợp tác so sánh với, Thiên Duệ liên minh cùng Yến Thập Tam ở giữa hợp tác hoàn toàn là bí mật, song phương hợp tác cực kỳ ít xuất hiện, đây cũng là Thiên Duệ liên minh yêu cầu của bọn hắn không muốn lại để cho tin tức này truyền đi. Luân hồi tộc bọn hắn Thiên Duệ liên minh có yêu cầu như vậy cũng không đủ vi quái, dù sao, bọn họ cùng Trung Cực Bốn Duệ có cực kỳ sâu xa, Yến Thập Tam cùng Trung Cực Bốn Duệ đại thù. Tất cả mọi người biết là không cách nào hóa giải. Thiên Duệ liên minh cũng không muốn lúc này đây, bởi vì cùng Yến Thập Tam hợp tác làm cho cùng Trung Cực Bốn Duệ phản bội. Tăng thêm vị Hà Cổ ra, chúng ta bên này có thể xuất ra 30 khối tấm bia cổ, hiện tại tự thiếu 19 quân đoàn, thần chỉ chi địa, Trung Cực Bốn Duệ trong tay bọn họ 6 khối tấm bia cổ rồi. Cầm xuống Thiên Duệ liên minh hợp tác chi về sau, Lam Vũ Yên nói ra. Bất luận cái gì thời điểm, vị Hà Cổ ra đều đứng tại Yến Thập Tam bên này. Cổ Hiểu Mạn trong tay cái này khối tấm bia cổ đã sớm giao cho Yến Thập Tam rồi. Trung Cực Bốn Duệ, không cần nghĩ rồi. Yến Thập Tam vừa cười vừa nói, 19 quân đoàn, cũng không cần suy nghĩ, thần chỉ chi địa, chỉ sợ cũng không có cơ hội. Vì cái gì không có cơ hội? Cổ Hiểu Mạn nói chuyện rất nhanh, nói ra, ngươi cùng Trung Cực Bốn Duệ đại thù cái kia vẫn để ý giải, nhưng, ngươi cùng 19 quân đoàn, thần chỉ chi địa thù không tính lớn a, đặc biệt là thần chỉ chi địa. Các ngươi còn không tính là có cái gì thù. Ngươi hạ thấp tư thái, hướng người ta 19 quân đoàn, thần chỉ chi địa nói lời xin lỗi, đến lúc đó nói không chừng liền Trung Cực Bốn Duệ đều nguyện ý cùng ngươi hợp tác. Ngươi không thấy được ấy ư, liền Dạ Minh Hoàng Đình bọn hắn đều hợp tác với ngươi, thậm chí liền thú tộc lớn như vậy cửu nhân cũng không đồng dạng hợp tác với ngươi. Đã ngươi cùng Dạ Minh Hoàng Đình, thú tộc cũng có thể hợp tác, vì cái gì không thể cùng Trung Cực Bốn Duệ bọn hắn hợp tác? Cổ Hiểu Mạn nói chuyện như bắn liên hồi đồng dạng. Vừa nhanh vừa vội, đùng đùng địa nói một tràng, nàng nói như vậy, Lam Vũ Yến cũng không khỏi chịu mỉm cười. Chuyện như vậy, không phải ngươi ngây thơ nha đầu chỗ có thể hiểu được. Yến Thập Tam lắc đầu, nói ra, chúng ta cùng Thiên Duệ tộc tầm đó, đặc biệt Trung Cực Bốn Duệ tầm đó, không có ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Này, Yến bại hoại, ngươi đây là cái gì thái độ? Yến Thập Tam lời này vừa ra, Cổ Hiểu Mạn tự không thuận theo rồi, đùng đùng nói, cái gì ngây thơ nha đầu? Ta so ngươi tốt sao? Luận nhân kỷ, ngươi gọi ta một tiếng tỷ tỷ. Lui một vạn bước nói, ngươi không muốn gọi ta là tỷ tỷ. Luận tu đạo nhân kỷ, ta cũng không phải nha đầu. Đối với Cổ Hiểu Mạn đùng đùng nói một tràng, Yến Thập Tam chỉ có thể lựa chọn không nghe thấy, nàng một khi mở miệng, ai cũng nói bất quá nàng. Quả nhiên như Yến 13 sở liệu đồng dạng, Yến Thập Tam đang định lên đường tiến về trước thần linh thành thời điểm. Thần linh thành tự truyền ra một tin tức, 19 quân đoàn cùng thần chỉ chi địa phong thành, phong bế thần linh cấm địa bên cạnh. Không cho bất luận kẻ nào xuất nhập, phong thành phong biên cảnh. Nghe được tin tức này, không ít người đều chịu kinh ngạc, nói ra, 19 quân đoàn, thần chỉ chi địa đây là muốn cùng thiên hạ là địch sao? Thiên hạ là địch, ai dám cùng bọn hắn là địch? có người trầm giọng nói ra, chỉ sợ bọn họ là hướng về phía Yến Thập Tam đi, nói trắng ra là hướng về phía thạch ấn tấm bia cổ đi. Đã Yến Thập Tam nắm giữ đại bộ phận thạch ấn tấm bia cổ, bọn hắn sẽ tới một cái trừ kiều chặn đường cướp của. Yến Thập Tam muốn nhập thần linh cấm địa, cái kia phải theo bọn hắn phong tỏa trong thông qua. Tại thần linh cấm địa bên ngoài, vạn quân tuần tra, biên cương chi phong, khắc nghiệt vô tận khí tức tràn ngập cả phiến thiên địa, cái này một mảnh thiên địa đều tại vạn quân trấn thủ phía dưới. Coi như là thần linh thành, đều bị thần linh quân đoàn chỗ trấn thủ, bên ngoài người không thể tiến vào. Thần linh cấm địa biên cương từng đạo trụ lớn kinh thiên, mỗi một đạo trụ lớn đều điêu có một cổ xưa tượng thần, một cái lờ mờ bóng dáng, cái bóng này đạp cửu thiên, trưởng vạn đạo, hắn mới được là thiên vũ chủ nhân. Tựu là như vậy từng đạo trụ lớn, phong tỏa lâu dài vô tận biên cương, mà trấn thủ ở này thần quân lại để cho người sợ, từng cái thần quân đều ăn mặc cổ xưa thần khải, mỗi một vị thần quân đều tản mắt ra huyết sắc hào quang. Bọn hắn thiên linh phía trên xuất hiện huyết sát, chỉ có kinh nghiệm xa trường, chém giết vô số địch nhân cùng sinh linh quân nhân mới có như thế huyết sát. 19 quân đoàn, thần chi chi địa hai đại trong truyền thuyết thần linh quân đội phái ra thiết kỵ, phong tỏa thần linh thành, phong tỏa lâu dài biên cương, làm cho không người nào có thể tiến vào thần linh cấm địa. Lúc này đây hành động, chính là 19 quân đoàn cùng thần chỉ chi địa liên thủ, hai đại truyền thuyết thần linh quân đoàn liên thủ, lại để cho thiên hạ vô số người đều bị run rẩy, coi như là trung cực bốn duệ. Chỉ sợ đều kiêng kỵ ba phần. Thần linh chi trụ, phong tỏa biên cương, lại để cho không ít người vừa hận vừa giận, nhưng, rồi lại là giận mà không dám nói gì, tại đây trong lúc mấu chốt, ai dám cùng 19 quân đoàn, thần chỉ chi địa là địch. 19 quân đoàn, thần chỉ chi địa bọn hắn đây là thật quá mức, thần linh cấm địa chẳng lẽ là nhà bọn họ hay sao? Có người muốn vào nhập thần linh cấm địa mà không được, không khỏi hận hận địa nói ra, chẳng lẽ thực cho là mình vô địch sao? Không sợ cùng thiên hạ là địch. Hư có đồng bạn nhắc nhở hắn, thấp giọng nói ra, ngàn vạn đừng làm cho bọn hắn nghe được, ở kiếp này 19 quân đoàn, thần chỉ chi địa đều là bất cứ giá nào rồi. Bọn họ đều là một đám lão bất tử, một mực bị phong ấn lấy, lúc này đây lại xuất thế, bọn hắn không có tiếp tục sống đến tiếp theo thế ý định. Đúng nha, ở kiếp này xem ra tất cả mọi người bất cứ giá nào rồi. Có người nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng, nói ra, lúc này đây 19 quân đoàn vậy mà đến rồi năm đại doanh. Hơn nữa do phó quân đoàn trưởng tự mình chỉ huy, thần chỉ chi địa thần vương, càng là dẫn lục đại thần linh thống ngự lấy 2 vạn đại quân mà đến, đây quả thực là điên rồi. Nếu như bọn hắn không điên rồi, tự cũng không vận dụng truyền thuyết thần đỉnh chi trụ đến phong tỏa biên cương rồi. Tình huống như vậy, chỉ có truyền thuyết năm đó, thái cổ, thần đỉnh chinh chiến một phương nào mới có thể dùng thủ đoạn. Có cổ lão nhân vật cảm khái nói, nhìn xem thần linh cấm địa bị phong, 19 quân đoàn, thần chỉ chi địa quân đội ở chỗ này trấn thủ. Tự tính toán rất nhiều người dám nộ cũng không dám nói. Đương nhiên, cũng có không ít người là nhìn có chút hả hê, chờ Yến Thập Tam cùng 19 quân đoàn bọn hắn xung đột chính diện. 19 quân đoàn, thần chỉ chi địa có thể nói là trọng binh phong tỏa biên cương, 19 quân đoàn tổng cộng là phái 5 đại doanh đến đây, hơn nữa do phó quân đoàn tự mình thống quân, mà thần chỉ chi địa thì là thần vương thân giá, có lục đại thần linh thống lấy 2 vạn đại quân đến đây. 19 quân đoàn, thần chỉ chi địa tổng cộng có 5 vạn đại quân lúc này trấn thủ. Lại để cho người nghe tin đã sợ mất mật. Đặc biệt là 19 quân đoàn như vậy tồn tại, cái này chi thần quân từng theo thái cổ thần đỉnh chinh chiến thiên vũ, đánh đầu thắng đó, bách chiến bách thắng. Như thế một chi vô địch quân đội, một mực bị phong ấn đến bây giờ, lại một lần nữa lâm thế, lại để cho người nghe tin đã sợ mất mật. Yến Thập Tam đến rồi tại phần đông người đang trông xem thế nào 19 quân đoàn, thần chỉ chi địa phong ấn biên cương thời điểm, không biết là người phương nào quát to một tiếng, nói ra. Không ít người nhao nhao chú ý, rất nhiều người đều thấp giọng nghị luận, rất nhiều đại nhân vật đều khoanh tay đứng nhìn, thậm chí đa số người đều hy vọng Yến Thập Tam cùng 19 quân đoàn bọn hắn xung đột, làm cho bọn hắn ngồi thu ngư ông thủ lợi. Yến Thập Tam bây giờ có được nhiều như vậy thạch ấn, tấm bia cổ, không biết lại để cho thiên hạ bao nhiêu người chịu ghen ghét. Người kia dừng bước, Yến Thập Tam ngang trời mà đến, đường hắn bước vào biên cương thời điểm, lập tức tiếng hét lớn vang lên, một chi thần quân ngăn trở Yến Thập Tam đường đi. 19 quân đoàn đội ngũ, mỗi một sĩ binh đều ăn mặc cổ xưa thần khải, truyền thuyết, những này thần khải chính là thái cổ thần đỉnh ban thưởng xuống, đều là dùng hiếm có thần kim tạo thành. Mỗi một sĩ binh đều lạnh như băng sát phạt, bọn hắn lạnh lùng mà tràn ngập sát ý ánh mắt lại để cho người sợ, cái này chi kinh nghiệm xa trường quân đội lại để cho người nghe thấy được mùi máu tươi, tựa hồ bọn họ là đẫm máu mà đến. Yến Thập Tam nhìn xem ngăn trở đường đi quân đội, cười cười, bình tĩnh địa xem lấy bọn hắn. Nói ra, tại đây lúc nào thành tư nhân lĩnh vực, mà ngăn lại đường đi đội ngũ đi không trả lời Yến Thập Tam vấn đề, lạnh như băng mà máy móc nói, nhanh chóng rời đi, nếu không, tự gánh lấy hậu quả. Lúc này, rất nhiều đại phái cường tộc đệ tử đều xa xa đang trông xem thế nào, có một ít người là quan sát tình thế biến hóa, cũng có một ít người là nhìn có chút hả hê. Nếu như ta không rời đi, vậy có thế nào hậu quả đâu này? Yến Thập Tam nở nụ cười thoáng một phát, ôn nhu nói. Yến đạo hữu, dùng ta chi cách nhìn, ngươi hay vẫn là rời đi thì tốt hơn. Lúc này, một cái uy vũ thanh âm vang lên, Phá Thiên Quân xuất hiện tại chúng tầm mắt của người bên trong. Phá Thiên Quân, trời sinh chính là một cái quân nhân, trên người hắn cái kia con mãnh thú, và dòng nước lũ đồng dạng khí tức hô khiếu thiên địa, hắn vừa xuất hiện, thiên địa đều chịu phát run. Yến Thập Tam cười cười, nhìn xem Phá Thiên Quân, nói ra, nếu như ta không rời đi đâu này. Tuy nhiên tại đây không quy thuộc ta chỉ huy. Phá Thiên Quân võ uy thanh âm tại ở giữa thiên địa thật lâu quanh quẩn, nói ra, tại đây ta 19 quân đoàn có 3 vạn đại quân, 5 vị doanh trưởng đều là quét ngang một phương bán tổ, chúng ta phó quân đoàn trưởng, càng là năm đó được thần đỉnh đại nhân chỗ nể trọng tướng quân. Phá Thiên Quân, không biết lại để cho bao nhiêu người vi trong lòng run lên, liền quân doanh trưởng đều là bán tổ, như vậy quân đoàn, là bực nào cường đại, mà Yến Thập Tam thì là đánh gãy hắn, ôn nhu cười cười, nói ra. Thiên quân vạn mã, đối với ta mà nói, chỉ là một cái số lượng mà thôi, giết một người, cùng giết vạn người, trong mắt ta không có gì khác nhau. Đã Yến đạo hữu nói như thế, cái kia chính là Yến đạo hữu sự tình rồi. Phá Thiên Quân sắc mặt trầm xuống, lui về phía sau vài bước, không nói thêm gì nữa. Mà Yến Thập Tam lại phong nhẹ vân đạm, nhìn xem ngăn lại đường đi chi đội ngũ này, bình tĩnh nói, ta là một cái không thích sát sinh người, nhưng, ta, cũng chỉ giảng một lần. Nếu như hiện tại ngươi nhường đường, ta đương làm cái gì đều không có phát sinh, nếu như các ngươi còn tiếp tục chặn đường, cái kia chớ trách ta vô tình. Mà trước mắt cái này chi mười mấy người tiểu đội trả lời càng trực tiếp, bong bong long cong thanh âm vang lên, bọn hắn bảo binh trùng thiên, phun ra nuốt vào lấy chí tôn chi uy, mỗi một đạo chí tôn pháp tắc đan vào thành một cái tiểu chiến trận. Giết đối với dứt khoát trực tiếp, Yến Thập Tam vậy thì càng dứt khoát rồi, miệng phun chân ngôn, một đạo do tiên văn chỗ dệt trật tự thần liên xuyên thủng hư không. Răng rắc tiếng vỡ vụn âm hưởng lên, trật tự thần liên một kích nát bấy bỏ binh, đâm xuyên qua 10 cái thần quân. 10 cái thần quân bị trật tự thần liên xuyên thấu lồng ngực, bọn hắn tựa như cá khô đồng dạng bị xuyên thành một treo, thi thể của bọn hắn bị cao cao treo lên, máu tươi đầm đìa. Một kích giết địch, dứt khoát lưu loát, sát phạt vô tình. Cái này lại để cho rất nhiều đang xem cuộc chiến người đánh nữa một cái lạnh run. Vừa rồi Yến Thập Tam còn cười đến ôn nhu như gió xuân, nói chuyện cùng bằng hữu cũ đồng dạng. Còn một bộ rất nghiêm túc bộ dáng đang nói ta là một cái không thích sát sinh người. Nhưng là, sau một khắc lại ra tay thuấn kích giết mười mấy người, không chút do dự, cái này lại để cho người không khỏi đánh nữa một cái lạnh run. Cái lúc này, rất nhiều người không khỏi minh bạch, Yến Thập Tam ôn nhu cười cười, là sát nhân điểm báo. Ta không thích sát nhân, nhưng, vì cái gì hết lần này tới lần khác nhiều người như vậy buộc ta sát nhân đây này? Yến Thập Tam đem máu tươi đầm đìa thi thể quăng ra, tự tại nói ra. Đang tại trước mặt của mình giết 19 quân đoàn binh sĩ, cái này lại để cho Phá Thiên Quân sắc mặt lạnh lẽo, sát khí cuồn cuộn. Hừ, vừa lúc đó, hừ lạnh một tiếng vang lên. Khẽ hừ phá ngôi sao, thiên địa ảm đạm. Một chi thiết kỵ ngang trời, cầm đầu chính là một vị cổ xưa thần tướng sau lưng hiện ra thiên địa vạn pháp, sự xuất hiện của hắn liền thiên vũ tinh hà đều bị run rẩy. Tiểu bối, chớ có hung hăng càn quấy. Này thần tướng khóa không mà đến, phía sau hắn đi theo ngàn kỵ. Tuy nhiên chỉ có ngàn kỵ, nhưng, lại như sắt thép nước lũ đồng dạng, một ngàn kỵ tựu như thiên quân vạn mã, rung rung thiên vũ. 19 quân đoàn phó quân đoàn trưởng, nhìn thấy cái này viên thần tướng, đang xem cuộc chiến một loại vị thiên duệ vương tộc bán tổ đều sắc mặt đại biến, nghẹn ngào nói ra. 19 quân đoàn phó quân đoàn trưởng vừa xuất hiện, rất nhiều đại nhân vật đều sắc mặt kịch biến, kiêng kỵ ba phần. Trước mắt vị này phó quân đoàn trưởng, đã từng là thái cổ thần đỉnh chỗ nể trọng một viên đại tướng. Đã từng vi thái cổ thần đỉnh bình định một phương, hắn đạo hạnh đạt được qua thái cổ thần đỉnh chỉ điểm. Nhìn xem lại để cho tinh hà thất sắc phó quân đoàn trưởng, Yến Thập Tam cũng chỉ là cười cười, nói ra, ta hung hăng càn quấy, cũng không phải một ngày hay hai ngày sự tình, bất quá, đây là bọn hắn tự tìm đường chết. Ta người này sát nhân gần đây đến đều là có nguyên tắc, không theo liền sát nhân, không biết sống chết đồ vật. Phó quân đoàn trưởng sắc mặt trầm xuống, bao quát Yến Thập Tam, chìm lạnh nói, còn trẻ đắc chí. Ngươi thực cho rằng tại ta 19 quân đoàn trước mặt có thể tùy ý làm bậy sao? Yến Thập Tam bình tĩnh nói, các ngươi quá để mắt chính các ngươi rồi, ta đối với các ngươi 19 quân đoàn không có hứng thú. Bất quá, các ngươi ngăn cản của ta đạo, tự chớ trách ta giết đi qua. Phó quân đoàn trưởng lạnh lùng bao quát Yến Thập Tam, âm thanh như mài đao, lạnh lùng nói, thần linh cấm địa hung hiểm vô cùng. 19 quân đoàn cùng thần chỉ chi địa phong tỏa biên cương, chính là vì người trong thiên hạ tốt. chúng ta chính là nổi khổ tâm, ngươi nếu là không biết tốt xấu, không chừng mực, khi tất yếu sẽ đem ngươi cầm xuống hỏi tội. Đối với phó quân đoàn trưởng như vậy, mấy ngày liền bên cạnh đứng ngoài quan sát một ít người, cũng không khỏi hung hăng địa chửi thề một tiếng, mắng thầm, đương kỹ nữ còn muốn lập đền thờ. Nói được đường hoàng, nói lý ra đơn giản là vì Yến Thập Tam trong tay thạch ấn, tấm bia cổ. Đối với nói như vậy, Yến Thập Tam cũng không kỳ quái, chỉ là xa xa nhìn quân đoàn liếc, nở nụ cười thoáng một phát, nói ra, cầm ta hỏi tội. Ta muốn xông nơi đây ai có thể cầm xuống ta? Không biết sống chết đồ vật, một tiếng như sấm hừ lạnh tiếng vang, một cái khác chi thiết kỵ giá lâm. Người cầm đầu đội thần quan, người mặc hoàng bào, ra sau hiện ra vạn giới, một tôn thần linh hiển hiện, một tôn thần linh phục bái, hắn tự là chúng thần chi vương, áp đảo chúng thần phía trên. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.